Triệu Hoán Thần Binh, chương 623, Thế Tử Mông Thân Vương, gocchuyenaudio.com, lão nhân vẫy tay ngắt lời, ta chỉ đi ngang qua, đã lâu không lo chuyện bao đồng, hoạt động một chút. Lão nhân biến mất, mọi người nhìn nhau chuyển sang ngó Vu Nhai. Vu Nhai cứng ngắc nói, có lẽ đã gặp ở đâu đó nhưng ta quên. Vu Nhai chưa từng gặp lão nhân này, nhưng vào lúc như vậy với tính cách của hắn tất nhiên sẽ dựa hơi. Nghe Vu Nhai nói xong quả nhiên hai chấp sự choáng váng mặt mày, đành cho bắt đầu kỵ sĩ dự bị đăng ký hết. Quỷ mới tin Vu Nhai và lão nhân không quen nhau, làm gì có chuyện tình cờ như thế. Sự thật đúng là trùng hợp như vậy, lão nhân đi ngang qua nhưng không phải nhàn rỗi giúp đỡ lão nhân không liên quan. Lão nhân đi trên đường nhỏ yên tĩnh bên ngoài điện nhíu mày nói. Tiểu tử kia có hơi thở rất quen thuộc, không phải lực lượng cũng không phải huyền binh càng không phải hơi thở. Đó là một loại thần vạn kỳ lạ, lạ lùng quá. Lão nhân cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng lắc đầu, nói. Mặc kệ nó tóm lại không phải vật trong ao, là kỳ binh giả nhưng đạt đến Hoàng Binh Sư cửu đoạn ở lứa tuổi này, mỗi đẳng cấp lớn đều tràn đầy. Hoàng Binh Sư đã đến tận cùng nhưng vẫn không đột phá tiếp, đang trùng kích ý cảnh tầng khác tiểu quỷ lợi hại. Nếu Vu Nhai nghe thấy lời lão nhân nói sẽ dựng đứng lông tơ, hắn bị người nhìn thấu. Đáng tiếc không thích hợp, không thì thu làm đồ đệ cũng không tệ. Lão nhân gật gù, thôi, rảnh rỗi nâng đỡ thiên tài một phen cũng không tệ, sau này có cơ hội nhìn xem thần vận quen thuộc của hắn là gì, bây giờ đi tìm lão hữu uống rượu. Đối với lão nhân đây là giải trí lúc rảnh rỗi, lão không để bụng. Hai chấp sự nhìn bắt đầu kỵ sĩ dự bị rời đi, một người nói nhanh. Hãy mua báo cho tông đại nhân, một chấp sự khác hỏi, tên trưởng lão đó là gì? Người đầu tiên biểu tình dữ tợn nói. Không biết hình như ta gặp hai lần trong điện chắc không phải lão trà trộn vào chơi đi. Câu sau là nói đùa, làm gì có ai trà trộn vào nội điện được. Nhưng địa vị của trưởng lão này bí ẩn làm người ta đánh dấu chấp hỏi. Tuy nhiên mặc kệ địa vị của trưởng lão như thế nào, chỉ cần là trưởng lão là có quyền đề cử kỵ sĩ dự bị trở thành kỵ sĩ chính thức. Tông đại nhân không có mặt hai chấp sự chỉ đành nghe theo trưởng lão. Nếu có tông đại nhân thì có lẽ còn qua loa được cho nên nói từng khâu đều là trời định sẵn. Trước kia đã nói quyền lực trưởng lão trong huyền thần điện rất lớn, không như thế lực gia tộc khác có vài trưởng lão vì lớn tuổi nên được cho danh hiệu trưởng lão cho có. À, tóm lại báo cho tông đại nhân biết trước đi, bắt đầu kỵ sĩ dự bị Yến đại nhân ra khỏi huyền thần nội điện mọi cặp mắt lại nhìn hướng Vu Nhai. Vu Nhai nhún vai nói, đừng nhìn ta như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp lão già kia, có lẽ lão thật sự đi ngang qua, không nhẫn tâm nhìn thiên tài ta đây bị khi dễ nên giúp một tay, ha ha ha ha ha ha. Mọi người mắt trợn trắng, bắt đầu kỵ sĩ dự bị nhìn hướng Yến đại nhân, hạng phi giáo quan. Yến đại nhân nhìn hạng phi giáo quan trở về vị trí cũ, hỏi. Lão hạng, ngươi có biết vị trưởng lão này không? Hạng phi giáo quan mới thấy lão nhân từ ngoài cửa, lắc đầu, nói. Từng gặp vài lần nhưng ta không biết cụ thể là loại người gì, chỉ biết là trưởng lão huyền thần điện, thậm chí không biết tên tuổi. Ta từng hỏi thăm nhưng người ngoại điện làm sao biết chuyện của trưởng lão? Còn ngươi chắc biết mấy người lớn tuổi. gocchuyenaudio.com, trong nội điện ngươi từng gặp qua lão, có hỏi gì không? Yến đại nhân cứng nhắc nói, ngươi cũng biết tính cách của ta, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Mọi người câm nín, cá tính của Yến đại nhân là võ si không quan tâm gì khác, bình thường ở trong huyền thần điện trừ phi có nhiệm vụ, hoặc mở họp nếu không gã toàn bế quan tu luyện. Yến đại nhân ít khi đi lung tung nên tất nhiên không gặp nhiều người. Trưởng lão cơ bản cầm tiền huyền thần điện không làm việc, đặc biệt là loại trưởng lão chỉ treo danh, không có nhiều loại trưởng lão này. Cuối cùng mọi người nhìn mấy kỵ sĩ chính thức khác cả đám lắc đầu nguầy nguầy. Đám người quyết định gác chuyện sang một bên, có cơ hội tìm người hỏi sau. Tiếp theo là đi chỗ chú, vị trí đương nhiên là huyền thần ngoại điện. Huyền thần ngoại điện siêu lớn, phòng trống từng đống từng đống. Hạng giáo quan ở trong nội điện bị hắt hủi nhưng ở huyền thần ngoại điện thì là kỵ sĩ ngoại điện rất có mặt mũi, sắp xếp công việc tùy thích không bị ai làm khó dễ nữa. Mọi người yên ổn nghỉ ngơi. Vu Nhai vừa bước vào phòng liền vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Nói này thôn thiên kiếm lão bà chỗ này không kém hơn độc cô thần thành, phải ngoan một chút. Khi Vu Nhai bước vào huyền thần điện là thôn thiên kiếm linh dục dịch hết cách ai bảo trong này toàn nhiều thần binh, có nhiều cao thủ giống như độc cô thần thành. Thôn thiên kiếm linh không dám làm bậy, nhưng không có nghĩa là nàng không thể kích động trong cơ thể Vu Nhai. Đặc biệt sau khi vào huyền thần nội điện thôn thiên kiếm linh như dê sồm gặp mỹ nữ. Trong khi thôn thiên kiếm linh run rẩy thì một lão nhân sâu không thấy đáy đột nhiên xuất hiện, Vu Nhai không sợ đứng tim mới lạ. Khi ấy Thôn Thiên Kiếm Linh ngoan ngay, còn kêu Vu Nhai cố gắng che giấu hơi thở Thôn Thiên Kiếm đi. Vu Nhai làm gì có cách, hắn đành hết sức co rụt lại, may mắn cuối cùng lão nhân không nhìn ra điều gì. Nhưng Vu Nhai rất nghi ngờ, tại sao lão nhân giúp hắn? Vu Nhai và lão nhân thật sự không quen biết nhau, chẳng lẽ lão nhìn ra được cái gì? Vu Nhai khẳng định suy nghĩ này, nếu không thì ai rảnh rỗi giúp người? Vu Nhai ai không án nhìn Thôn Thiên Kiếm Linh, hiếm khi Thôn Thiên Kiếm Linh như cô nương làm chuyện xấu, kiếm thể yên phận nhiều làm tâm tình Vu Nhai vui hơn. Nếu Vu Nhai biết lão nhân đối xử tốt với hắn là vì cảm giác quen biết thần vận kỳ lạ chứ không phải do huyền binh này nọ chắc chắn sẽ nhẹ lòng hơn. Vu Nhai sẽ nghi ngờ ánh mắt của lão nhân, thần vận. Hắn có chút thần vạn xấu xa. Vu Nhai không nghỉ ngơi, hắn tắm rửa rồi diện đồ đi ra cửa. Vu Nhai rất sốt ruột, lúc trước có nói hắn không nhận được hồi âm từ Thủy Tinh, viết hai phong thư không trả lời trả vốn. Nếu không có tin mượn kiếm huynh mang đến Vu Nhai còn tưởng Thủy Tinh gặp chuyện lớn gì, hoặc bị bệnh nên không viết thư được. Sự thật đúng là có chuyện lớn, mượn kiếm huynh nói Thủy Tinh được ma pháp sư mạnh nhất huyền binh đế quốc nhận làm đồ đệ còn là loại người diệt tuyệt sư thái, gái già trong gái già. Đồ đệ của ma pháp sư mạnh nhất không một người nào thành hôn, nghĩ thôi là nhức đầu. Vu Nhai mặc kệ đối phương là ai, nếu cản đường thì hắn không ngại khiến ma pháp sư mạnh nhất thân bại danh liệt. Còn một khả năng là Vu Nhai không nhận được thư, đó là hắn không có chỗ ở cố định, thư Thủy Tinh viết bị bỏ sót. Nhưng lúc trước Vu Nhai tìm công hội võ học không có thư gì cho hắn. Bình thường Thủy Tinh viết, gocchuyenaudio.com, thư gửi Vu Nhai nhất định sẽ qua tay công hội võ học. Cách chương.